Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, song quyền đói khát khó nhìn. Đêm tối chiến trường, cách đó không xa, các chiến sĩ bước chân xung phong chấn động đại địa, vẩy ra lên vô số bùn nhão. May mắn, tại Joshua nhìn thiểu năng ánh mắt bên trong, bọn hắn cuối cùng tại ở gần thời điểm chậm lại tốc độ. Cũng không có nhất cổ tác khí đụng vào trọng thương chiến sĩ. Phó thống lĩnh, dẫn đầu nào đó cái chiến sĩ ân cần kêu một tiếng. Sau đó nhướng mày, cùng chiến hữu nhìn nhau mà xem. Thương thế này, ngài không có sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Ngay từ đầu có chút lạ lẫm. Bất quá Joshua cấp tốc nhận ra những người trước mắt này. Những này mặc hắc nha áo giáp chiến sĩ. Đều là hắn tại Hắc Nha Tiên Phong trong quân bộ hạ. Bây giờ hắn cũng lười khách khí, giống như trước đây thở dài. Thất thần làm gì, dìu ta một chút, cẩn thận vết thương, dứt lời. Những này chiến sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, làm vì quân nhân đế quốc. Bọn hắn không hề nghi ngờ đều học qua một chút cấp cứu thủ đoạn. Nhưng rất rõ ràng. Joshua thương thế trên người đã không phải là bọn hắn có thể xử lý. Chẳng bằng nói đây đã là sắp chết cấp bậc trọng thương. Người bình thường các loại căn bản liền không dậy được thân. Chớ nói chi là đi đường. Bất quá, tại gặp được trước đó, bọn hắn đều coi là Joshua đã chết. Dù sao một người xông vào thú nhân trận địa địch, bình thường cũng không có cái khác khả năng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới hắn còn sống. Mặc dù bây giờ trọng thương sắp chết, nhưng nhìn qua còn có thể trụ thương tiến lên. Thật không hổ là phó thống lĩnh đại nhân. Tại hai tên chiến sĩ nâng đỡ, Joshua cấp tốc về tới quân trận bên trong. Hai tên mục sư cùng một tên tử linh pháp sư tiến lên đem hắn nhấc vào lâm thời dựng lên chữa bệnh. Trong chướng, vì đó trị liệu. Tử linh pháp sư mặc dù danh tự tà ác, nhưng ở microp đại lộ bên trong lại không tính nhân vật phản diện trận doanh. Nhận chính thức thừa nhận đứng đắn tử linh pháp sư tiếp nhận người tình nguyện thi thể. Người nghiên cứu loại cùng các loại dị tộc kết cấu thân thể. Đám người này tinh thông nhân thể cấu tạo là tốt nhất nội thương bác sĩ, bởi vì có thể cùng linh thể câu thông. Cũng kiêm chức hiệp trợ vệ binh phá án. Đương nhiên, có đứng đắn nghiên cứu tử linh pháp sư. Cũng có chuyên chú thuật giết người vong linh tế giả. Bọn hắn say mê tại nhục thể cải tạo cùng linh hồn dị hóa. Hành thi, chimera, hợp thể oán linh cùng huyết nhục khôi lỗi chờ một chút làm cho người nghe nhiều nên thuộc quái vật. Đều là lịch đại cường đại vong linh tế giả tạo vật. Mục sư thần thuật có thể chữa trị hết thảy ngoại thương. Mà tử linh pháp sư tinh xảo pháp thuật có thể ăn dưỡng nội tạng. Vẻn vẹn 30 phút trị liệu cùng một chầu không tính phong phú lại rất mấu chốt cơm tối. Joshua cũng cảm giác được bản thân khôi phục cơ bản nguyên khí. Miệng vết thương ở bụng cũng hoàn toàn khép lại. Bảng thuộc tính bên trên HP trọng độ lâm nguy biến thành trung đẳng thương thế. Mặt trái trạng thái cũng chỉ còn lại trọng độ mệt nhọc. Các ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Nuốt hạ tối hậu một ngụm quân lương. Joshua hỏi, thế cục như thế nào? Chúng ta cái này một chi trung đội là đến đây quét sạch chiến trường. Vì vòng vây thú nhân Dry cứ điểm làm chuẩn bị. Chi này trung đội đội trưởng. Joshua thuộc hạ, một vị tên là Ryan chiến sĩ vì hắn giảng giải trước mắt hình thức. Chính diện chiến trường thú nhân thất bại thảm hại, bây giờ chỉ có thể lui giữ cứ điểm, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là trấn giữ mỗi một cái lối nhỏ. Đem triệt để phong tỏa, Hắc Nha quân đoàn là lệ thuộc trực tiếp đế quốc hoàng đế một trong tứ đại. Quân đoàn, phân làm tiền phong quân, chính quân, trọng kỵ đoàn, pháp sư đội, chứa mục sư thuật sĩ các cái khác người thi pháp. Hậu cần 5 bộ phận, ở trong game có được đặc thù nghề nghiệp chiến sĩ, hắc nha kẻ tập kích, kỵ sĩ chức nghiệp, hắc nha chinh phục giả, cùng đặc thù đạo tặc nhậm chức báo tử càn quét người. Do xua trẻ tuổi như vậy, lại là tiên phong quân hai cái phó thống lĩnh một trong. Một nửa bởi vì gia thế, một nửa là năng lực, bọn tin phục võ lực của hắn cường đại, quan hệ còn tính là không tệ, nhưng bây giờ nhìn qua, lại so dĩ vãng càng thêm tôn kính. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Ryan cùng những người khác đều đã thấy qua kia thây ngang khắp đồng chiến trường, trong không khí tràn ngập máu cùng sát hương vị, thổ địa bị trơn nhãn huyết dịch phủ kín. Khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể, mùi hôi khối thịt cùng nội tạng thoa khắp mỗi một chỗ mặt đất. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kia chiến đấu thảm liệt. Càng không cách nào tưởng tượng lấy lực lượng một người làm đến việc này do xua đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Ryan nhịn không được nói. Bởi vì đã mặt trời lặn, cho nên tạm thời không cách nào thống kê những thú nhân kia số lượng. Suy tư một hồi, nhưng lại không biết nói thế nào. Cái chiến sĩ này không khỏi sờ lên mũ giáp, dứt khoát nói thẳng, dĩ vãng còn đối phó thống lĩnh tuổi của ngài cùng lực lượng từng có chất vấn. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của ta thật sự là quá nông cạn. Lần này đại công, chỉ sợ cũng liền tướng quân cũng đều vì chi chú mục. Trao tặng ngài vinh quang chi nhận đi. Vinh quang chi nhận cũng không phải là chân chính binh khí, mà là cùng loại với huy chương đồng dạng vinh quang trang sức. Có thể thu được nó người, không hề nghi ngờ là trên chiến trường nhất dũng mãnh chiến sĩ. Ở trong game, một viên vinh quang chi nhận huy chương bởi vì là bạch kim cúp thành tựu thiết yếu yếu tố. Tối cao bị xào từng tới 10 vạn đồng vàng giá trên trời. Ngày thường cũng có 2 vạn đồng vàng giá trị, mà một bộ hoàn chỉnh phép thuật áo giáp cũng bất quá 7-8 vạn. Trừ cái đó ra, ở trong game kỳ, một viên vinh quang chi nhận huy chương có thể trực tiếp tại đế đô hối đoái thành khai thác kỳ. Sĩ hủy nhiệm thư, hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể để người chơi có thể tại không người hoang dã hoặc là rừng đen. Mở ra một cái lâm thời phó bản. Đánh xuyên nó liền có thể tại nguyên chỗ thành lập khai thác kỵ sĩ lính, trở thành lãnh chúa. Có lẽ vậy, do xua khuất tay áo, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Nhớ năm đó trong phân tranh đại lục, hắn vì tìm kiếm tốt nhất chiến đoàn trụ sở, vinh quang chi nhận cái đồ chơi này là luận cây di quét. Lãnh chúa phó bản quét thiên hôn địa ám phát dính mùn ói. Bởi vì quá trình này quá mức kinh tâm động phách, xúc động lòng người, dẫn đến hắn hiện nay một hồi nhớ lại đến liền muốn cảm thấy buồn nôn. Chỉ là một viên vinh quang chi nhận cũng không phải vô cùng chân quý lãnh thổ tự trị chủ ủy. Nhiệm thư hoàn toàn không tính là gì. Thú nhân càng không cần phải nói. Tây Bắc Bình Nguyên phó bản hắn quét không dưới 100 lần. Làm thịt thú nhân lấy vạn mà đếm. Rất là không cảm giác, cảm giác được thân thể của mình đã không sai biệt lắm chữa trị hoàn tất. Còn dư lại chỉ có tĩnh dưỡng. Joshua gật đầu nói, tốt, người cũng vất vả, tiếp tục dẫn đội chấp hành nhiệm vụ đi thôi. Không cần thiết bởi vì ta chậm trễ. Kia phó thống lĩnh ngài, ta một người trở về gặp trưởng quan là được. Nơi này nói trưởng quan cũng không phải là quân đoàn trưởng. Mà là tiên phong quân đại thống lĩnh, dựa theo quân quy, mỗi một vị sĩ quan đều muốn tại chiến hậu họp tự chức. Joshua cũng không ngoại lệ, mặc dù trước đó bởi vì hôn mê mà bỏ lỡ, nhưng về sau tìm người lãnh đạo trực tiếp bổ sung cũng có thể. Cự tuyệt Ryan phái người hộ tống đề nghị, Joshua đổi một thân toàn quần áo mới. Liền một người đi hướng thông hướng Hắc Nha trong quân đoàn quân trận tiểu đảo. Lúc này, Joshua ông có gì ngoài khóe mắt, còn có một vết sẹo không cách nào hoàn toàn khép lại bên ngoài. Cái khác lớn nhỏ thương thế đều tốt lắm rồi. Trong mắt của hắn mặc dù mang theo mệt ý, hành động nhưng như cũ gọn gàng mà linh hoạt huyền. Nửa giờ qua đi, bởi vì hắn cái này phó thống lĩnh coi như có tồn tại cảm giác. cho nên Joshua liền một đường thông suốt hướng đi đại thống lĩnh chỗ chỉ huy quân chướng mà cấp trên của hắn, Hắc Nha Tiên Phong quân đại thống lĩnh, Hoàng Kim Trọng Trang kỵ sĩ Otto chính uống vào cà phê. Tại trước bàn nhìn một phần mật thám đưa tới báo cáo. Hắn có một đầu màu vàng kim tóc ngắn, dáng người khôi ngô, quyết đoán 10 phần cơ bắp nhìn qua đủ để đem áo giáp no báo. Hai mắt liếc nhìn ở giữa, ánh mắt phảng phất có thể đem giấy xuyên thấu. Phốp, cầm lấy báo cáo, vừa mới nhìn thấy một nửa, Otto liếc không khỏi một ngụm cà phê phun ra ngoài, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Eto bộ lạc đội sói hoang bị toàn diệt, phiên hiệu hủy bỏ. Hắn xuất ra khăn tay, lau đi khóe miệng, nhíu mày. Eto thế nhưng là thú nhân lớn nhất bộ lạc một trong, mà đội sói hoang là bọn hắn bộ đội tinh nhuệ. Đây con mẹ nó thế nhưng là hơn 100 cái bạch ngân giai thú nhân. Bình quân thực lực đều tại trung vị, cũng không phải một đám chim sẻ. Đến tột cùng là thế nào bị diệt? Chẳng lẽ mật thám bị thú nhân tập kích, đầu óc bị đánh đến ra tương rồi? Cũng không đúng, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, đám người này cũng không dám dưới loại tình huống này tùy tiện viết linh tinh. Ta hẳn là tướng tin nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng. Hướng về sau nhìn lại, áo chuẩn bị thêm nhìn xem đến tiếp sau. Sau khi, một cái lực lượng 10 phần thanh âm tại quân chướng bên ngoài vang lên. Báo cáo, Tiên Phong quân phó thống lĩnh Joshua cầu kiến. Ngoặc kép, tiến đến, Joshua mở ra lều vải về sau. Phát hiện nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Thừa nhận đi, ngươi có phải hay không bị thâm uyên ác ma phụ thể rồi? Joshua, ngoặc kép, ngươi thế mà có thể một người toàn diệt Eto đội sói hoang. Thật đúng nhìn không ra. Hai tay khoanh trước ngực, Hoàng Kim kỵ sĩ nhìn từ trên xuống dưới Joshua, tựa hồ là lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Vừa nói chuyện một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù là chiếm cứ hẻm núi có lợi địa hình mới làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của ngươi tiến rất xa, về sau Hoàng Kim đều có thể a. Joshua xem như minh bạch, xem ra Otto đã biết hắn làm thịt rất nhiều thú nhân sự tình. Bất quá đội sói hoang là cái gì? Nhìn ngươi vẻ mặt này, cũng được. Nói đi thì nói lại, khi đó ngươi làm sao dám một mình tiến lên, suy nghĩ qua hậu quả không? Nhìn vẻ mặt lơ đễnh Joshua, Otto thở dài, bỗng cảm giác mình đã già, không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Sau đó hắn liền chụp bàn dạy dỗ, có còn muốn hay không sống sót trở về kế thừa tước vị. Ta tiểu bá tước, hắn cùng Bắc Địa bá tước. Cũng chính là Joshua phụ thân có giao tình, xem như nửa một trưởng bối, nói tới nói lui tùy ý vô cùng. Ngoặc kép, ngài nói rất đúng, được rồi, nhìn ngươi cái này một mặt mệt nhọc dáng vẻ, cũng không cần ngươi tự chức, cút nhanh lên đi nghỉ ngơi. Đại thống lĩnh lắc đầu, phất tay để Joshua đi nhanh lên người, vô luận nói như thế nào, sống sót liền tốt, ngày kế tiếp. Chiến sự tiến vào đối nghịch kỳ, trước đó làm Tiền Phong Hắc Nha quân đoàn bị thay thế về hậu phương tu dưỡng. Một cái có nồng hậu dày đặc quân lữ phong cách lều vải. Bên giường trưng bày một chút bảo dưỡng vũ khí công cụ cùng vại dầu. Nội bộ tràn đầy khói lửa vết tích, trang trí phi thường ngắn gọn. Phó thống lĩnh, đổi quần áo mới, hảo hảo ngủ một giấc. Bây giờ ngay tại trong lều vải viết xuất ngũ thư mời Joshua bỗng nhiên nghe thấy truyền lệnh quan ở bên ngoài gọi hắn, chỉ có thể đem bút đặt ở một bên nói. Nói đi, đại thống lĩnh nói có chuyện tìm ngươi. Ngoặc kép, vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm hắn. Sau một thời gian ngắn, xuất ngũ, ta biết nhà ngươi có biến cho nên, nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Ta không có quyền hạn thả ngươi trở về. Ngồi tại trước bàn, Otto giơ lên cằm, nhìn có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng sắp kết thúc rồi. Vào đông tiến đến trước thú nhân nhất định sẽ đầu hàng. Bọn chúng không có nhiều tồn lương. Lúc kia ngươi liền có thể dựa theo bình thường quá trình xuất ngũ. Lúc kia liền triệt để muộn. Do xua đứng tại hắc kim nhị sắc trang trí to lớn chủ trong chướng. Đối trước bàn người lãnh đạo trực tiếp cau mày nói. Trong thư nói tình huống vô cùng gấp gáp. Chờ mùa đông mới trở về. Không biết trong nhà muốn loạn thành bộ dáng gì. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Còn gọi ngươi qua đây. Không phải ta tìm ngươi có việc. Mà là vừa rồi cấp trên phái cá nhân đến điểm danh tìm ngươi. Ta cũng cự tuyệt không được. Otto đại thống lĩnh tay cầm lan can. Nửa nằm tại trên ghế dựa lớn. Hắn nhìn trước mắt cái này sắc mặt nghiêm túc thuộc hạ. Cảm giác có chút đau đầu. Là ai? Chờ sẽ lúc gặp mặt chú ý một chút. Kia là cái thiên bình vàng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Joshua Van Radcliffe. Lịch sao băng năm 810 ngày 15 tháng 10 xuất sinh. Moldavia lĩnh thuận vị người thừa kế thứ nhất. Năm 826 tòng quân. Năm 828 đạt được trưởng quan đề cử tiến vào quân đế quốc quan học viện. Cũng tại năm 830 tháng 6 lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở đế quốc Miskatonic sĩ quan trung tâm. Huấn luyện, từ đó về sau một mực chiến đấu tại Tây Bắc Bình Nguyên. Thomas hẻm núi chiến tranh tiền tuyến. Không tình cảm chút nào trần thuật tiếng vang lên. Một vị người mặc viền đỏ màu lót đen áo khoác nam tử trung niên ngồi tại bàn hội nghị cái khác trên. Ghế dựa lớn, biểu lộ hờ hững. Hắn đối trong tay tài liệu trong tay đọc lên một nhóm lớn lời nói. Thanh tuyến một điểm ba động đều không có. Khô cằn như là máy móc. Mà bây giờ là năm 831 ngày 16 tháng 10. 11 giờ 47 phân. Hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng an vị tại đối diện Joshua. Dùng ngoạn vị ngữ điệu nói ra. Trong khoảng cách buổi trưa còn có 13 phút. Hắc Nha Tiên Phong Quân Phó Thống Lĩnh Tiên Sinh, ngài có 13 phút để giải thích tội danh của ngươi. Một cái dễ thấy vô cùng vân trang trí tại hắn ngực trái, kia là một cái nửa bên làm kiếm, nửa bên vì bông lúa thiên bình vàng. Đây là quý tộc tòa án tiêu chí. Được rồi, thẩm tra quan Mon Tiên Sinh, bất quá trước đó, đạt được Otto nhắc nhở. Làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm tư Joshua lại không có gì khẩn trương cảm giác. Hắn đưa tay đặt ở trên lan can. Dù bận vẫn ung dung nói. Ta có thể hay không tới trước chén trà. Đương nhiên, thẩm tra quan âm điệu cùng que đọc đồng dạng. Lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Hồng nga, đến điểm băng. Tạ ơn, không có gì. Cổng vệ binh bưng tới trà về sau. Hắn lại bổ sung một câu, hiện nay là 12 phút, Joshua uống một ngụm, cười nói, không có vấn đề, quỷ chuyện trò vui vẻ, mà Joshua nhưng trong lòng ngay tại suy nghĩ, không nghĩ tới trái với quân quy sự tình nhanh như vậy liền bị phía trên biết. Mới 2 ngày không đến, quý tộc tòa án hiệu suất thật sự là không thể nói. Chính Joshua cũng là phi thường rõ ràng. Thời gian chiến tranh bất tuân quân lệnh, tự tiện xuất kích, đảo loạn minh trận đều là tối kỵ. Hắn tại xuyên qua dung hợp thời điểm, bởi vì bạo tẩu ba loại đủ phạm, muốn là người bình thường đã sớm đánh vào quân ngục bên trong. Chờ đợi tòa án quân sự thẩm phán, liền xem như quý tộc người thừa kế, cũng giống vậy sẽ có chuyên môn quý tộc tòa án đến đây điều tra. Trước mắt cái này gọi là Mon thẩm tra quan chính là vì vậy mà tới. Quý tộc tòa án cũng không phải một cái hiền lành tổ chức. Nó là đế quyền biểu tượng, lĩnh vực của bọn hắn bao hàm trọng tài quý tộc kế thừa. Thẩm phán phạm tội quý tộc cùng phân biệt lãnh địa ở giữa chiến tranh tính hợp pháp các loại một. Luật chức vụ then chốt, không chỉ có như thế. Bọn hắn còn cùng lệ thuộc trực tiếp đế quốc hoàng đế tổ chức tình báo, ảm ảnh, liên động. Phụ trách giám thị tất cả quý tộc động tĩnh. quản lý hết thảy quý tộc tương quan sự vụ. Trên lý luận, cho dù là thứ tử vì tranh đoạt tước vị, xử lý ca ca tiện thể mưu sát lão tía kế thừa tước vị trở thành gia chủ, cũng là cần đánh một phần báo cáo đi làm một cái chính thống tính chứng minh, mặc dù quý tộc tòa án xưa nay không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá Do Xua lại không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Đúng vậy, ta biết tội danh của ta trái với quân lệnh, không nghe chỉ huy, tự tiện xuất kích rời đi quân trận, vi phạm với quân pháp thứ 3, thứ 6, thứ 17 đâu. Ta cam nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Nhấp một hớp hồng trà, hắn nhìn qua tuyệt không khẩn trương, dứt khoát trực tiếp thừa nhận tội danh của mình. Rất tốt. Thẩm tra quan mon mặt không biểu tình, thanh tuyến bình ổn, tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động. Hắn khẽ gật đầu, ngươi rất phối hợp. Do Xua y nguyên một mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không sợ xử phạt đồng dạng. Không phải là bởi vì tự đại, cũng không phải là bởi vì cảm thấy thân là quý tộc sẽ có đặc quyền, mà là bởi vì một cái thiết luật, một cái áp đảo luật pháp thánh luật, bên thắng vô tội. Do Xua ban đầu ở Viễn Nam cùng loại quý tộc tòa án thượng nghị viện không biết đánh qua bao nhiêu lần quan hệ, biết rõ đạo lý trong đó. Đúng, hắn là bất tuân quân lệnh, tự tiện xuất kích, phá hủy đồng đội trận hình ổn định, có thể hắn thành công đánh tan thú nhân cánh trái, ngăn cản tất cả rút lui hội quân, còn đưa chúng nó từng cái chém giết. Hắn quét ngang chiến trường, chảm địch 300, đây là tuân thủ quân quy không cách nào làm được chiến quả. Nếu hắn thất bại tự nhiên là nhốt vào đại lao tùy ý thẩm phán, càng đều có thể hơn có thể trực tiếp chết mất. Thẩm tra quan sẽ rất cao hứng tại bản thân bản ghi chép bên trên viết Bắc địa Moldavia lính người thừa kế thứ nhất Do Xua bởi vì vi phạm quân quy tùy ý đưa vào thứ tư quý tộc ngục giam, nhưng Do Xua thành công, cho nên hắn chỉ cần dứt khoát thừa nhận, sau đó chính là chờ đợi cái gọi là xử phạt. Do Xua Van Radcliffe, người khuyết điểm cùng thành quả chúng ta thẩm tra ủy ban đã điều tra phi thường rõ ràng, người không cần lo lắng cho bọn ta sẽ cho ra bất công xử trí. Nhẹ nhàng một câu, Do Xua liền minh bạch, cái này gọi mon trung niên thẩm tra quan đích thật là không có ý định khó xử bản thân, chỉ là đơn thuần qua cái lưu trình nghe một chút lời này, bất tuân quân pháp đều biến thành nhẹ nhàng khuyết điểm, mà mon cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng phi thường lãnh đạm thanh âm nói ra. Trên thực tế, trải qua thảo luận, ủy ban cho rằng, chuyện như vậy cũng không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả, ngược lại mang đến tương đương ưu thế, mà người Vũ Dũng cũng chứng minh kia xuất kích cũng không phải là vô mưu tiến hành. Cho nên từ trên tổng hợp lại, chúng ta đem cho ngươi trở xuống trừng phạt. Tại lập tức lên, đình chỉ Do Xua Van Radcliffe hắc nha quân đoàn tiên phong quân phó chức thống lĩnh vụ, cũng phái về lãnh địa, bất quá công tích không thể bị xóa bỏ, sai lầm cùng ban thưởng cũng không thể lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên ủy ban quyết định cho Vinh Quang chi nhận huy chương, lấy chiêu hiển Vũ Dũng. Mon sau khi nói xong, một mực mặt không cảm xúc mặt thế mà lộ ra một cái mỉm cười. Hắn nhìn xem Do Xua nói, trở lên chính là nhằm vào hắc nha tiên phong quân phó thống lĩnh trái với quân pháp thẩm phán toàn bộ nội dung. Hắn còn hơi tới gần một điểm, nhẹ giọng nói một câu, lúc đầu quyết định là tạm thời cách chức 3 tháng, sau đó đem quân hàm tăng lên một cấp, bất quá nghe nói trong nhà người có việc, mà đối thú nhân chiến tranh chí ít phải kéo dài đến năm sau đầu xuân, cho nên dứt khoát để ngươi tạm thời cách chức phái đưa trở về. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể như thế nào? Đơn giản quá tuyệt vời. Do Xua mỉm cười gật đầu, trên thực tế nhưng trong lòng đã cười ra tiếng. Quả nhiên là minh biếm thực thường, nói cái gì tạm thời cách chức trục xuất, kỳ thật chính là thả hắn về nhà. mà lại tạm thời cách chức lại không có nghĩa là không thể trở về đến. Điều này đại biểu hắn vẫn như cũ là quân đội thể hệ người, cũng không hề rời đi. Đây đối với lúc đầu muốn xuất ngũ hắn đến bảo hoàn toàn là ban thưởng. Như vậy, tiếp xuống, y theo Hắc Nha quân đoàn truyền thống, ta đem cho dũng sĩ chúc phúc. Lúc này, mòn ánh mắt cùng ngữ khí quét qua trước đó lãnh đạm, trở nên nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm. Người bởi vì nhu nhược mà chết. Chẳng biết tại sao, Joshua lập tức nghiêm túc, không hiểu thiết huyết cảm giác tràn ngập vị này chiến sĩ nội tâm. Hắn đứng thẳng đứng dậy, từng chữ nói ra, rõ ràng làm ra trả lời chắc chắn, bởi vì tín niệm mà sinh. Kẻ báo tử vinh quang ở cùng với ngươi, vũ dũng người, chào lẫn nhau, lần này hết thảy giản lược thời gian chiến tranh thẩm phán như vậy kết thúc. Như vậy, lần này liền, chờ một chút, đột nhiên, mòn nhướng mày, cái hông của hắn có đồ vật gì ngay tại chấn động. Một đầu phép thuật tin khẩn, đối Joshua làm ra một cái nét mặt xin lỗi. Tên này thẩm tra quan đại nhân từ bên hông mặt dây chuyền bên trong hái ra một cây ngân sắc. Âm thoa bộ dáng kim loại trường côn, phía trên lít nhà lít nhít khắc đầy phù văn. Tay phải hắn hội tụ ma lực, kích hoạt lên nó. Thứ ba ưu tiên cấp khẩn cấp tin tức, đến tột cùng là chuyện gì? Ta có cần hay không tránh một chút? Joshua gợi ý một chút. Hắn có thể không muốn nghe đến cái gì không nên nghe đồ vật. Không có việc gì. Đầu này tin tức giữ bí mật đẳng cấp chỉ có hai. Ngươi nhất định có thể biết. Theo phù văn bị kích hoạt, âm thoa chấn động, một cái máy móc đồng dạng thanh âm xuất hiện. Bắc địa Moldavia lĩnh, lẫm đông bá tước bé cua The Radcliffe được chứng minh đã bỏ mình. Em trai Dania Radcliffe đã đưa ra xin ý đồ kế thừa tước vị. Nghe được tin tức này, Mon mở to hai mắt. Hắn cảm nhận được phía sau có mãnh liệt sát khí thả ra. Trong nháy mắt này, hàn ý lan tràn, có thể so với long uy uy áp tràn ngập quân trướng. Đáng sợ yên tĩnh xuất hiện. Một lúc sau, như xương lạnh đồng dạng sát ý thu liễm. Joshua khôi phục thái độ bình thường. Vừa vặn, không phải sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ phải đi về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,